Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 108, hồi thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ trường khê thôn hiện giờ đã là rực rỡ hẳn lên ngắn ngủn hơn 10 ngày công phu, đường từ cửa thôn đến trấn trên cũng đã toàn bộ tu chỉnh qua. Những nơi vốn dĩ không bằng phẳng, gồ ghề lồi lõm cũng tất cả đều được lấp đất, mặt đường còn hướng hai bên mở rộng không ít, vốn dĩ đường nhỏ chỉ có thể cất chứa một chiếc xe ngựa thông hành, sớm đã trở nên rộng lớn bằng phẳng. Nếu là có ai đột nhiên đến chỗ này, còn sẽ cho rằng nơi này mới tu một cái quan đạo đi phủ khác đâu. Lại nói tiếp nơi này so quan đạo nhìn qua còn muốn tốt hơn một chút. Bởi vì con đường hai bên cỏ dại đều được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không phải hiện giờ đã là cuối mùa thu, chỉ sợ bọn họ còn muốn đi cấy một ít hoa cỏ đẹp ở bên đường để cho người lui tới thưởng thức đâu. Vào cửa thôn, đi đến trước mặt chính là hai tòa cao lớn đền thờ, một lần là lần trước khi Sở Từ được bầu thành Hiền Lương Phương chính, trong huyện lập cho thôn bọn họ một cái đền thờ. Nhân Thiện Chi thôn, lần này đền thờ mới làm so lần trước còn muốn lớn hơn chút. Phía trên vẫn luôn bắt đầu từ Sở Từ sinh ra, giới thiệu đến hắn sau khi trở thành cử nhân, nội dung tường tận, tình cảm rõ ràng, giống như tận mắt nhìn thấy tự mình sở cảm, có lẽ Sở Từ bản nhân nhìn đều sẽ xấu hổ. Người ở trên đền thờ này, căn bản chính là trong thoại bản mới có bất thế xuất đích thiên tài sao? Những người những chuyện hiếm có thường xuyên xuất hiện. Cái gì, lúc sắp sinh, chân trời hiện lên ngũ sắc dáng màu trên có thiên hạc xoay quanh, véo von không ngừng bên tai, đợi đến khi sinh hạ, mới bình thản tan đi. Đều viết ra, đây là huyện lệnh tìm một lão nhân chuyên môn làm người nắm chặt sự tích cuộc đời viết, vận dụng đều là thủ pháp viết thoại bản, nên khoa trương như thế nào thì khoa trương như thế đó, nhưng cố tình những người này liền tiêu thụ bộ này, thậm chí khi người khác hoài nghi, còn sẽ có người trong thôn bước ra chứng minh, Sở Từ xác thật chính là từ nhỏ thông minh hơn người, giống như thần đồng dáng thế. Có hai tòa đại đền thờ này dựng ở cửa thôn, người bình thường đi qua, đều sẽ ôm kính ý cao thượng lại đây nghe một đoạn lão nhân ngồi ở dưới đền thờ giảng thuật cuộc đời Sở Từ. Lão nhân này chuyên môn phụ trách ở đây tuyên truyền sự tích giải nguyên lang, một tháng còn có thể ở chỗ thôn trưởng lãnh 100 văn tiền, đây chính là cái gì cũng đều không làm chỉ cần trò chuyện là có thể được. Mấy cái thôn này bình thường còn sẽ có du côn lưu manh linh tinh lại đây đánh tống tiền, từ khi lập đền thờ, bọn họ liền lại chưa từng tới trường khê thôn, hiện tại lại bỏ thêm một tòa, bên cạnh thôn ứng cũng không ai dám đi. Bởi vì việc này, trường khê thôn thôn trưởng nhưng lấy trở về không ít mặt mũi, y địa vị hiện tại áp đảo thôn trưởng Bình An trấn phía trên, mặc kệ bọn họ đi làm gì, các thôn trưởng khác đều là kính phủng, sợ đắc tội trước mặt hồng nhân trấn trưởng. Rốt cuộc thôn trưởng hiện tại đi lên trấn trên làm việc chính là không cần người gác cổng thông báo trực tiếp liền có thể đi vào. Ngoại trừ thôn trưởng trở nên có mặt mũi, những người khác trong thôn cũng hưởng thụ được rất nhiều lợi ích thực tế. Này còn muốn từ năm nay nạp thuế mùa vụ thu hoạch bắt đầu nói lên. Trước đây trong huyện khi những bọn nha dịch tới thu thuế lương, từng nhà đều phải đem lương thực nhà mình trồng chất đến trong cái sọt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cái sọt rõ ràng có thể đặt 5 đấu thóc nhưng chứa đầy lại chỉ tính 4 đấu rưỡi. Hơn nữa cần phải đổ đầy đến có ngọn, lúc sau bọn họ lại một chân đá qua đá lại, đem cái sọt có ngọn hạt thóc chấn đến trên chiếu phía dưới, lặp lại sau 2-3 lần mới cảm thấy mỹ mãn. Có vài người không cẩn thận đắc tội những nha dịch đó, đá 4-5 lần còn không thỏa mãn đâu. Khi đó cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều phải nhiều ra 2-3 đấu thóc mới có thể đem những con châu chấu này đuổi đi. Nhưng từ sau khi Dương huyện lệnh đến đây ăn một bữa cơm, bọn họ phát hiện, năm nay khi nạp lương thu hoạch vụ thu, những người đó một đám đều trở nên hòa ái dễ gần. Cái sọt cũ cũng quẳng đi không cần, ngược lại có bao nhiêu liền tính bấy nhiêu cũng không cần chất đống thành ngọt. Có được những điều này thật sự làm các thôn dân nhận thức được có chỗ dựa tốt, vốn dĩ khả năng chỉ là mặt ngoài, cũng biến thành tự tận đáy lòng thật sự tôn kính người Sở gia. Bọn họ cũng học những người khác đi khen tặng người Sở gia, bất quá dân quê rốt cuộc vẫn là chất phát, cho dù là khen tặng cũng đều là nói một ít lời thực giản dị, hoặc là từ vườn rau nhà mình, từ trên núi lộng một ít thổ sản vùng núi đưa cho người Sở gia, cũng không đến mức hình tượng quá mức khó coi. Lại nói Sở gia, vốn dĩ nhà hắn phòng ở chính là tốt nhất toàn bộ trong thôn. Từ sau khi Sở Từ trở thành giải nguyên, Sở gia ngạch cửa đều được nâng lên nửa thước, ngoài cửa lớn treo tấm bảng cũng từ Sở trạch biến thành Sở phủ. Những người bình thường lại không thể từ cửa lớn nhà hắn mà đi vào, mà là phải từ cửa hông bên cạnh đại môn mới mở đi vào. Đại môn chỉ có thể dùng để nghênh đón khách quý có công danh trong người. Đây là lễ nghĩa, cho dù người Sở gia không muốn đem bằng hữu phân ra 3-7 loại cũng cần phải làm theo, bởi vì một khi không cẩn thận liền sẽ làm Sở Từ rước lấy phiền toái. Vị trí càng cao thời khắc ngươi bị người nhìn chăm chú cũng liền càng nhiều. Sở Mẫu ăn mặc một thân gấm vóc dệt thành xiêm y, trên đầu cắm 4 cây châm bạc, ngoại trừ một cây Sở Từ mua cho nàng, những cái đó đều là trong huyện chế tạo xong đưa tới, để thể hiện đối với người nhà cự tử ưu đãi. Vừa mới bắt đầu Sở Mẫu thực luyến tiếc, nàng muốn hào hào bảo quản lên, về sau để lại cho con dâu cùng cháu dâu, đáng tiếc chính là tức phụ nhi thôn trưởng nói cho nàng, nếu là không mang thứ này, sẽ làm cho Sở Từ mất mặt, nàng lúc này mới chịu cắm ở trên đầu. Nhưng mà, nàng vẫn là lần đầu ở trên đầu cắm nhiều bạc như vậy, luôn là đi vài bước liền đi sờ một chút, sợ không cẩn thận rớt, vậy chính là đau lòng muốn chết. Đến sau lại, nàng cũng chậm rãi thả lỏng lại. Sở Quảng cùng Thẩm Tú Nương cũng là một thân xiêm y mới tinh, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, từ khi Sở Từ bắt đầu được coi trọng, toàn bộ Sở gia tinh thần diện mạo đều không như trước. Bởi vì vô luận đi đến chỗ nào, mọi người đối bọn họ đều là vẻ mặt ôn hòa. Sở Quảng cũng không có bay lên, hắn vẫn là bình thường như trước đây, kiên trì tự mình xuống ruộng trồng trọt. Cùng lắm chính là có người giúp đỡ làm một trận, cuộc sống nhẹ nhàng hơn không ít. Giải Nguyên Lang sắp tới rồi, Giải Nguyên Lang sắp tới rồi. Sở Từ ít ngày nữa liền phải hồi thôn, sau khi tin tức truyền đến, liền có người trong thôn tự giác ở giao lộ chờ hắn. Sau khi từ xa nhìn thấy xe giá, lập tức đã kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Từ lần này là một mình trở về, nhưng hắn đồ vật lại xếp đầy hai xe lớn mới hết. Một đường hắn đều sợ hãi, tới cảnh đi trên đường không bằng phẳng, trên xe kia một bộ trà cụ sang quý đều sẽ bị lắc hỏng đi. Không nghĩ tới, sau khi ra thị trấn, đường ngược lại càng thêm dễ đi. Chờ khi xe hắn đi tới cửa thôn, Sở Từ bị một màn màu đỏ trước mắt làm sợ ngây người. Pháo thật dài mở ra, đầu đuôi tương liên từ cửa thôn vẫn luôn phô đến nhà Sở Từ. Trưởng Khê thôn cảm thấy hôm nay so với năm mới còn muốn náo nhiệt hơn chút, tiểu hài tử hôm nay không có đi học mà là chờ ở ven đường chờ dính dính phúc khí văn khúc tinh. Các gia trưởng vốn dĩ nghĩ đọc sách vô dụng cũng thay đổi tư tưởng, vô luận thế nào, cũng muốn trước thử một lần xem hài tử có thiên phú đọc sách hay không mới được, nếu không có thiên phú, cũng bất quá là lãng phí mấy trăm văn tiền thôi, nếu có thiên phú ai cũng không dám trực tiếp khẳng định y có phải hay không là một Sở Từ tiếp theo. Thôn trưởng mang theo một đoàn nhóm hương thân phụ lão đứng ở dưới đền, những thôn dân khác đứng ở phía sau, Sở Quảng vốn dĩ cũng muốn đến, nhưng thôn trưởng nói người Sở gia phải ở trong nhà chờ, không cho bọn họ lại đây. Sở Từ mới vừa xuống xe ngựa, tiếng pháo rung trời lập tức vang lên. Tiếng bùm bùm đem lời Sở Từ muốn nói toàn bộ trấn trở về, hắn chỉ có thể đứng ở cửa thôn, trên mặt bày ra khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Hắn nghĩ, nếu nơi này hoàn cảnh biến thành tệ hơn, nhất định là bởi vì duyên cớ do hắn. Hắn không nghĩ tới người trong thôn thế nhưng sẽ long trọng như vậy. Bất quá hắn cũng không nghĩ tưởng tượng, hắn là cử nhân đầu tiên trong toàn bộ Trường Khê thôn từ khi thành lập tới nay, hơn nữa vẫn là đầu danh cử nhân Giải Nguyên Lang, đây là vinh quang cỡ nào a, việc này đương nhiên đến khắp nơi tuyên truyền một chút, nếu không thể khắp nơi tuyên truyền, Sở Từ khảo thành tích tốt như vậy, lại có cái ý nghĩa gì đâu. Sở Từ đánh giá một chút đám người, không có phát hiện thân ảnh ca tàu cùng mẫu thân hắn, lường trước bọn họ hẳn là ở trong nhà chờ. Đợi tiếng pháo xa dần, Sở Từ lập tức chắp tay nói. Đa tả thôn trưởng cùng các vị phụ lão hương thân đón chào. Sở Từ ở đây có lễ, hắn đang muốn khom lưng hành lễ, thôn trưởng sắc mặt biến đổi, xông lên trước đem thân thì hắn nửa cong nâng dậy. Cũng không dám như vậy, ngươi hiện giờ là lão gia, là người tôn quý ở trên, như thế nào có thể hành lễ với chúng ta bình dân áo vải, này không phải là giảm thọ chúng ta sao? Cũng không phải, Sở Từ có thể có hôm nay, toàn dựa vào các vị phụ lão hương thân đối ta giúp đỡ thật nhiều. Năm đó nhà ta gặp phải đại nạn, toàn dựa các hương thân một bó củi một nắm gạo cứu tế. Các vị đối nhà ta ân tình, Sở Từ ta đời này cũng không dám quên. Hiện giờ chỉ là chúng cử, cho dù đó là về sau tiến sĩ cập đệ, các ngươi cũng đều là các hương thân Sở Mẫu tôn kính. Thôn trưởng cùng những lão nhân khác, khóc lên, sau khi thân phận cao nhân nhất đẳng, còn có thể cùng bọn họ nói những lời như vậy, không hổ là học sinh xuất thân Trường Khê thôn bọn họ nha. Đứng ở cửa thôn cùng mọi người hàn huyên một lúc sau, thôn trưởng nói. Giải Nguyên lão gia nhất định là rất muốn về nhà gặp thân nhân, chúng ta không cần lại ngăn đón hắn. Chờ hắn nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta lại trở lại cửa đi, tin tưởng Giải Nguyên lão gia nhất định sẽ không đem chúng ta ngăn ở bên ngoài. Sở Từ cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không dám, trong lòng đối với thôn trưởng cẩn thận cảm thấy rất có ý tứ. Sở Từ đi ở phía trước, người bên cạnh đều đi theo bên cạnh hắn, thoáng lui lại phía sau hắn một bước. Trong thôn người trẻ tuổi đều dùng một loại ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn Sở Từ, đều là đồng dạng gia cảnh, như thế nào lúc trước thời điểm nhân gia đọc sách bọn họ không giống nhân gia như vậy dụng công đâu. bằng không hôm nay phong cảnh chính là bọn họ. Chuyện đề cử, vợ hờ yêu của Tổng Tài, tín vật định tình của Tổng Tài. Trong thôn các nữ hài tử cũng là vô cùng hối hận, thời điểm còn nhỏ ở cùng nhau chơi đùa chê nhân gia lớn lên lùn, nếu là lúc ấy chịu cùng hắn hảo hảo ở chung, nói không chừng hiện tại cũng thành thanh mai trúc mã của hắn đâu, cái gì cũng đều không cần làm liền có thể được một hôn phu là cử nhân lão gia, thật tốt a. Ngắn ngủn một đoạn đường đi hồi lâu, Sở Từ phát hiện trong thôn ngoại trừ tu sửa đường cái, trong thôn phòng ốc cũ nát cũng đều một lần nữa tu sửa một chút, toàn bộ thôn tinh thần diện mạo cùng trước đây khác nhau rất lớn, từ một cái thôn bần cùng lạc hậu dần dần phát triển thành một cái thôn hương phong phong cách học tập tốt đẹp. Tiểu đệ, ngươi đã về rồi. Sở Quảng chờ ở cửa nghênh đón hắn, từ cửa thôn truyền đến tiếng pháo, y liền không ngừng tại chỗ đi tới đi lui, thường thường nhón chân lên nhìn phía nơi xa, muốn thấy thân ảnh Sở Từ. Đại ca tiểu nhị không có cô phụ các ngươi kỳ vọng, ta đã trở về. Sở Từ chiều y hành lễ, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Ai nha, cảm giác như thế nào so với trước đây đều gầy hơn một chút. Có phải hay không khảo thí quá vất vả? Sở Quảng vội vàng nâng hắn dậy, y cẩn thận mà đánh giá Sở Từ một chút, sau đó nói. Sở Từ trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, lúc mọi người đều ở chú ý hắn thành tích có bao nhiêu hảo, chú ý hắn có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu vinh quang, chỉ có người nhà quan tâm hắn rốt cuộc có mệt hay không, một đường có hay không ăn ngon uống tốt. Đại ca yên tâm đi, ta được tiên sinh sư mẫu chiếu cố, cuộc sống đến vô cùng tốt, đây cũng chính là khi trở về đường xe mệt nhọc gây ra, chỉ cần ở nhà ăn mấy bữa đồ ăn nương cùng đại tẩu nấu ta liền lập tức lại có thể tráng lên rồi. Có, người muốn ăn đều có. Ta trước đó liền bắt được mấy con gà tre trở về, treo ở trên xà nhà hơn liền chờ ngươi trở về ăn đâu, ta nhớ rõ ngươi thích ăn nhất. Đúng rồi, nương nàng lão nhân gia vẫn luôn ở trong phòng chờ đâu, trước mắt đôi mắt chỉ sợ đều phải vọng dài ra, ngươi mau cùng ta đi vào. Sở Quảng vừa nói vừa lôi kéo Sở Từ hướng bên trong đi, thế nhưng đã quên phía sau còn có nhiều người đi theo. Những người đó cũng hoàn toàn không cảm thấy bị chậm trễ, mà là vẫn luôn khen ngợi Sở Quảng thật tình, chỉ có gia đình chất phác như vậy mới có thể đủ dưỡng ra Sở Từ tính cách nhân hậu như vậy. Không thể không nói, bọn họ đối Sở Từ lự kính, chỉ sợ đã chạy đến bội số tối cao. Sở mẫu ngồi ngay ngắn ở trên đầu, hai mắt xác thật sắp vọng đến dài ra. Nếu không phải tức phụ thôn trưởng vẫn luôn ở bên dặn dò, chỉ sợ nàng đều phải chạy ra đến ngoài cửa đi chờ. Hải Nhi bái kiến mẫu thân, thời gian dài như vậy không thể ở bên người mẫu thân phụng dưỡng, cực nhọc mẫu thân ngày mong đêm nhớ, Hải Nhi thật sự cực kỳ bất hiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn Hải Nhi không có cô phụ mẫu thân kỳ vọng trước nay, hiện giờ cuối cùng lấy được một chút thành tích, mong rằng mẫu thân có thể thứ lỗi. Mau, mau đứng lên, con ta chịu khổ, này nhìn mặt đều gầy. Tức phụ thôn trưởng rốt cuộc kéo không được nàng, Sở mẫu lập tức liền vọt tới phía dưới, kéo Sở Từ nhìn lại xem. Nàng cùng Sở Quảng không có khác nhau, đầu tiên đều là chú ý thân thể hắn khỏe mạnh. Nương, ta tinh thần đâu, tuy rằng gầy, nhưng cũng là chiều điều. Chỉ cần ngài cùng đại tẩu nấu cho ta mấy bữa cơm ngon, ta lập tức liền lại có thể biến trở về. Nói xong lời nói khách sáo, Sở Từ nhịn không được hướng nương hắn nho nhỏ mà làm nũng. Chiều điều, chỉ tiểu hai tử ở thời điểm dậy thì cao lớn lên vóc dáng biến gầy. Ở trong lòng hắn sớm đã đem bọn họ trở thành chân chính người nhà của mình, cho dù là ngày hôm qua thấy Sở Tiểu Viễn, hay là hôm nay nhìn thấy đại ca cùng mẫu thân, trong lòng đều tự nhiên mà trào ra một cổ cảm giác thân cận. Đúng rồi, đại tẩu cùng San San đâu? Sở Từ kỳ quái hỏi, ta sợ San San bị pháo làm kinh sợ, làm tú nương mang nàng đến hậu viện đi trốn một chút. Tiểu hài tử bắt tự nhẹ, còn không có chịu qua kinh hách, đến lúc đó muốn sinh bệnh. Sở mẫu chăm sóc hài tử tự nhiên có phương pháp của nàng, tuy rằng có chút ở Sở Từ xem ra rất mê tín, nhưng lại rất hữu dụng. Tiểu thúc, đang nói chuyện, bên kia Thẩm tú nương đã ôm Sở San San lại đây. Mặt nàng mang mỉm cười, nhìn Sở Từ cũng cười đi qua, nói. Ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, làm phiền đại tẩu chăm sóc mẫu thân cùng xử lý chuyện vặt vãnh trong nhà. Hồi lâu không thấy San San, thế nhưng lớn như vậy. San San, ngươi còn có nhớ tiểu thúc hay không? Sở Từ trêu đùa tiểu cô nương, em bé lớn hơn 4 tháng bị trêu đùa một chút liền cười, là cho Sở Từ mặt mũi. Thẩm tú nương cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sợ San San sẽ khóc đến lúc đó sợ đụng đến xui xẻo. Bởi vì Sở Từ nói qua mấy lần muốn ăn đồ ăn nương hắn cùng tẩu tử nấu, cho nên thẩm tú nương cùng Sở mẫu từng người đi phòng bếp nấu 2 món đồ ăn ra tới. Đồ ăn còn lại tất cả đều là nhóm tức phụ lớn nhỏ trong thôn nấu. Hôm nay người trong thôn đều phải ở Sở gia ăn cơm, cũng coi như là vì Sở Từ đón gió tẩy trần. Tiền này là nha môn trấn trên xuất ra, thôn trưởng một phân đều không có cất vào túi mình, toàn bộ đều dùng lấy mua rượu ngon cùng đồ ăn. Tiệc rượu quy mô là lớn nhất trong thôn từ xưa tới nay, tổng cộng 28 cái bồn chén đôi ở trên bàn, đầy trời mùi hương tỏa ra, khiến cho mọi người đều nuốt nước miếng. Có chút người thậm chí không biết nên như thế nào động đũa mới hảo, bởi vì mỗi một món đồ ăn đều là thơm như vậy. Trong bữa tiệc, Sở Từ cùng các trưởng bối trong thôn ngồi ở một bàn, mọi người đều tới kính hắn rượu. Sở Từ nhớ tới tình huống bối rối trước đó không lâu say rượu, vốn định từ chối nói thân thể không khỏe, lại không nghĩ rằng Sở Quảng thế nhưng cùng hắn đánh một cái ánh mắt ý bảo hắn uống một ngụm. Sở Từ bưng lên cái ly nhấp một ngụm, sau đó phát hiện bên trong căn bản là không có bao nhiêu rượu, trên cơ bản đều là nước, chẳng qua mùi rượu tương đối nồng thôi. Hắn mặt không đổi sắc mà đem này chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó đánh đòn phủ đầu, bắt đầu tới kính lên người khác. Sở Quảng hàm hậu mà cười, không ngừng giúp đệ đệ mình rót rượu, không chịu đem chuyện lặt vặt này mượn tay người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều không nghĩ tới, một cái người thành thật như vậy thế nhưng cũng sẽ làm chuyện như vậy, Sở Từ đối Sở Quảng cũng là thay đổi rất nhiều. Lần này trở về gặp ca hắn, Sở Quảng trên người có cái loại tự tin từ bên trong tỏa ra làm hắn nhìn cảm thấy vô cùng vui mừng. Xem ra tiền quyền tráng nhân đảm là sự thật, một người tâm lý tự ti phần lớn đều là nguyên với gia thế bề ngoài cùng phương diện không bằng người. Nếu bọn họ có được thân gia tốt đẹp hơn người tướng mạo, lại như thế nào sẽ sinh ra cảm giác tự ti đâu? Sở Quảng cảm giác tự ti, đến từ hoàn cảnh gia đình mình bần cùng ở bên ngoài không được người tôn trọng, đến từ sự đối lập bản thân với một đệ đệ ưu tú. Hiện tại trong nhà dựng căn phòng lớn, có được nhiều đồng ruộng như vậy, đệ đệ cũng đối y giao tâm, người bên ngoài càng là đối y mọi cách chiếu cố y tâm thái tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Một bữa cơm ăn thật lâu mới tan đi, sau khi Sở Từ rửa mặt nằm ở trong phòng của mình, rốt cuộc có thể nặng nề đi ngủ. Hắn lần này ngủ liền ngủ tới khi mặt trời lên cao mới dậy, trong nhà không ai lại đây quấy rầy hắn, đều làm hắn thỏa sức mà ngủ. Sở Từ duỗi người, cảm thấy đây là tự khi biết mở ân khoa tới nay, ngủ được một giấc ngon nhất. Hắn ở trong nhà sư mẫu tuy rằng cũng thực hảo, nhưng mà rốt cuộc cũng không thể so được với ở nhà, làm nhân thân tâm đều có thể hoàn toàn thả lỏng, không có một chút khẩn trương. Sở mẫu ôm Sở San San ngồi ở ngoài viện Sở Từ phơi nắng, thấy Sở Từ đi ra, liền nói. Trong phòng bếp có nước ấm, ngươi trước chuẩn bị nước rửa mặt một chút. Bên trong cơm sáng nóng, nương đi sang mang tới cho ngươi. Nương, không cần, ngài ôm tiểu chất nữ ta tự mình đi là được. Nói xong, không đợi Sở mẫu nói chuyện, liền đi phòng bếp lấy nước rửa mặt, sau đó đem một cái nồi cháo đặt ở phía sau bưng ra. Này cháo hỗn loạn một ít tứ hoàng hoàng nhu nhu, ngửi lên thơm thơm ngọt ngọt. Sở Từ múc ra một chén, sau đó lại từ tủ bát mang sang mấy đĩa dưa muối, bày ở trên bàn đá trước mặt Sở mẫu, vui sướng mà hưởng dụng dậy sớm cơm tới. Trong nhà không có người ngoài, hắn mới có thể tùy ý như vậy, nếu không, khó tránh khỏi cho người mượn cớ cho rằng hắn như vậy làm nhục văn nhã. Nương, đây là cái cháo gì ăn lên rất không tồi. Sở Từ hướng trong miệng lại ăn một miếng, gần đây mỗi ngày đều là xã giao, vào miệng tất cả đều là đồ ăn dầu mỡ, thình lình ăn lên một chén cháo ngon miệng như vậy thật làm người từ trong bụng thoải mái ra ngoài. Đây là cháo khoai lang đỏ, người nếu là thích ăn ta mỗi ngày đều nấu cho ngươi ăn. Sở mẫu hiền từ mà nhìn Sở Từ từng ngụm mà uống cháo, trên đời còn có chuyện nào so với hài tử thích ăn đồ ăn ngươi làm càng hạnh phúc hơn sao? Đúng rồi, ngươi không phải thích ăn dưa muối sao? Trong nhà năm nay muối một ít đồ ăn, cái gì dưa chuột chua, đậu que cay linh tinh. Nghe nói ngươi thích à, những cái đó thím đều đem bí quyết muối dưa trong nhà mình nói với đại tẩu ngươi, ngươi muốn ăn thứ gì cũng đều có thể. Ăn, Sở Từ gật gật đầu, ăn đồ ăn trong nhà, chẳng lẽ không phải một loại hưởng thụ sao? Sở Từ cơm nước xong, lược đi lại một hồi, liền cầm thư đi. Đào Hoa Nguyên, của hắn, từ khi hắn thi đậu cử nhân, liền không còn có cơ hội hảo hảo đọc qua một ngày thư, trên cơ bản mỗi ngày đều xã giao. Hiện tại thật vất vả được thanh tịnh, hẳn là lúc đọc thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hậu viện trên sườn núi phủ kín lá rụng, Sở Từ ngồi ở trên ghế đá chuyên tâm mà xem thư. Thỉnh thoảng bay xuống dưới một mảnh lá vàng rớt ở trên thư hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng phất đi. Hắn hiện tại xem chính là bản sao đường nhân thủ chiến quốc sách, xem xong một quyển này, còn có một cái dương thư chờ hắn đi đọc. Một dương thư này đều là Khấu Tĩnh siêu tập cho hắn, ngoại trừ liên quan đến Xuân Thu, còn có các loại danh nhân truyện ký. Những thư này trên thị trường cũng không lưu thông, trên cơ bản đều giấu trong thư phòng nhà người khác, cũng không biết Khấu Tĩnh là dùng cái phương pháp gì làm ra. làm học vấn, đều có một loại cảm xúc lo âu tồn tại như vậy. Đó chính là cặp đồ vật càng nhiều, liền càng cảm thấy chính mình ánh mắt thiền cận. Hàn Dũ từng viết qua một câu thơ như vậy, thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Ngay cả lão Trang Thánh Nhân cũng phát ra cảm khái như vậy. Ngô sinh dã hữu nhai, nhi chi dã vô nhai, dĩ hữu nhai tùy vô nhai, đãi dĩ. Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu, núi sách có đường biết cần cù sẽ tìm được con đường ấy, biển học vấn vô bờ bến phải lấy sự gian khổ làm thuyền mới có thể vượt qua được. Ngô sinh dã hữu nhai, nhi chi dã vô nhai, dĩ hữu nhai tùy vô nhai, đãi dĩ, nhân sinh là hữu hạn, nhưng tri thức là vô hạn. Lấy cái hữu hạn truy cầu cái vô hạn, nguy thay. Xuất từ Trang Tử Nội Thiên Dưỡng Sinh Chủ Đệ Tam, Sở Từ Thân là người xuyên Việt vốn dĩ khó tránh khỏi có chút nắm giữ tri thức tiên tiến mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng theo hắn càng ngày càng thâm nhập học tập trên sách cổ văn hóa này, hắn liền càng vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy hổ thẹn. Hắn không còn đem việc đọc sách xem như bậc thang đi thông con đường làm quan, mà là chân chính bắt đầu nghiên cứu học vấn. Hắn cũng muốn giống như những vị tiên hiền, viết sách lập đạo, làm gương tốt cho muôn đời. Tuy rằng nguyện vọng này khả năng rất khó đạt thành, nhưng là hắn sẽ hướng tới cái phương hướng này đi nỗ lực. Mộng tưởng luôn là phải có, vạn nhất liền thực hiện được đâu. Đương nhiên, khoa cử cũng vẫn là muốn tiếp tục khảo. Thư của một cử nhân có mấy người sẽ đi xem đâu. Muốn đạt thành nguyện vọng tất trước nổi danh thiên hạ mới được. Sở Từ hiểu biết một chút thi hội khảo cái gì kỳ thật cùng thi hương khảo chính là giống nhau. Chẳng qua đối thủ cạnh tranh bất đồng mà thôi. Ngẫm lại những cử nhân này, liền giống như đãi vàng đào ra nhân tài. Nếu trong đầu không có chút thứ gì là thật căn bản liền sờ không được đến cánh cửa lớn này. Người hắn muốn cùng cạnh tranh, là trên dưới cả nước mấy ngàn danh nhân tài ưu tú. Bọn họ có tuổi rất lớn, ở trên con đường học vấn, tuổi càng lớn liền đại biểu cho tích lũy tri thức kinh nghiệm cũng càng nhiều, đương nhiên, những thiên tài tuổi trẻ truyền thừa người ở trên thực tế cũng có khi có phát sinh. Rất nhiều con cháu thế gia, trong nhà đều có tộc học. Bọn họ sẽ không đi học ở bên ngoài thư viện, nhưng tri thức kinh nghiệm lại là trưởng bối trong nhà tự mình truyền thụ, bọn họ cũng không thể khinh thường. Tiền đồ từ từ, đường dài lại gian nan a, cách chương.